giờ đến giờ đi thiền. Chúng ta có thể là chọn chỗ nào đó đi, trong nhà ăn hoặc là chỗ này, hoặc là ai không sợ nắng thì đi ra ngoài bãi cỏ, cũng không cần về phải một đoạn dài lắm, bằng từ đầu này đến đầu này là được rồi, khoảng 10 đến 20 bước chân. Chúng ta đi từ đầu này đến đầu kia xong rồi lại quay lại. Và trong lúc chúng ta đi thiền thì chúng ta chú ý vào cái gì? Tiếp tục rà soát, cảm nhận và thả lỏng. Nhưng mà chúng ta nên chú ý vào chân, bởi vì chân chúng ta là cái cảm nhận ở chân nó rõ nhất trong lúc chúng ta đi. Các cảm giác ở trên chân khi bước đi, cảm giác xúc chạm ở gan bàn chân, từng cử động một, và trong lúc đó chúng ta hãy thả lỏng toàn bộ nhé. Đây là một nghệ thuật làm sao mà đi mà vẫn thả lỏng, vẫn nghỉ ngơi được như lúc chúng ta nằm vừa rồi, là chúng ta sẽ đạt yêu cầu. Đi một cách chậm rãi, mọi người cứ ngồi xuống đã. Ngồi xuống để thầy hướng dẫn cho cái cách đi. Chúng ta có thể chắp tay đằng trước hoặc là đằng sau, hoặc là thả lỏng bình thường nhé. Chúng ta đi một cách không nhanh quá, không chậm quá. Mắt thì nó nhìn một cục, nhìn là dưới một chút. Khi quay chúng ta cũng biết, có thể chúng ta sẽ dừng lại một chút để biết mình ý định quay, ý định mình bước đi. Đấy, cảm nhận ở trên chân khi bước. Trong lúc đó là toàn thân phải thả lỏng, mặt thả lỏng. À, lúc đó cái chân, cái cử động trên chân và các cảm giác trên chân sẽ hiện lên rõ nhất ở trong tâm chúng ta. À, chúng ta hãy chú tâm vào đó và đừng suy nghĩ lung tung. Đừng nhìn ngó lung tung và đừng đánh giá lung tung. Nếu mà mỏi quá thì chúng ta ngồi nghỉ một lúc thì chúng ta lại đi.